Kim Tiểu Phong thấy tôi không phản ứng lại cậu ta, một lòng tìm vết máu trên đất rồi đi về phía trước, cũng chỉ có thể đi theo chiều sáng cho tôi. Cậu ta lại nói, dù sao, lời bác sĩ nên nói, tôi cũng nói hết cả rồi. Có nghe hay không là chuyện của anh, nếu mà bị nhiễm trùng thì anh cũng đừng trách tội tôi đấy nha. Tôi biết Kim Tiểu Phong có ý tốt, nhưng lúc này trong lòng tôi đang rất hoảng loạn, tôi không kiềm chế được mà nói. Cậu đừng có nói nhảm nữa như vậy có được không? Mau giúp tôi trèo dấu máu trên mặt đất, xem con súc sinh kia chạy về hướng nào, rồi tôi cầm vừa đâm nó một nhát, không nhẹ đâu, chắc chắn nó không thể chạy ra được. Đúng như tôi dự đoán, sau đó chúng tôi lần theo vết máu trên mặt đất và tìm thấy con mèo hoa đã chết nằm hẳn ở một nơi sâu trong rừng rậm, mà con dao bằng thép của tôi vẫn đang cắm ở trên bụng nó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.